Đảo, chương 1295, truyền tống đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Cảnh Dương từ theo tay vung lên, lập tức có một tầng vòng bảo hộ đem tiêu thần bọn người bao phủ ở bên trong, không có gì ngoài cô Trúc Vân cấp bên ngoài, cái kia Nhiếp Ngôn, Liễu Thị Yên đã ở nơi này, chỉ là hơi chút cách một chút khoảng cách không dám tới gần. 5201, vừa rồi lời nói của ta các ngươi nhớ kỹ, nhưng đừng toàn bộ tin tưởng, tại chiến thần trong nội cung tự nhiên vô sự, một khi đã đến hoang ngoại trừ chính thức có thể tin tưởng người bên ngoài, không muốn dễ tin bất luận kẻ nào, mặc dù là đồng tộc tu sĩ tại thời khắc nguy cơ cũng có thể tự giết lẫn nhau, huống chi là tộc khác bầy cường giả. Bất quá tại gặp được ngoại vực tu sĩ dưới tình huống, bất kể như thế nào, nhất định phải liên thủ đối ngoại tuyệt đối không thể để cho ngoại vực cường giả chiếm được tiện nghi. Cảnh Dương Từ trực tiếp mở miệng đơn giản đẩy ngã chính mình trước khi một phen đường hoàng ngôn từ. Tiêu thần bọn người cũng không biết là buồn cười, biết được đây là Cảnh Dương Từ tại đề điểm bọn hắn, nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ lý giải, sắc mặt sinh ra một chút đề phòng cẩn thận. Ha ha, các ngươi cũng không cần quá nhỏ tâm, hoang ngoại tuy nhiên nguy hiểm, nhưng ở chiến thần trong nội cung, lại không có bất kỳ tu sĩ dám can đảm làm càn, đây cũng là ta cũng nhắc nhở các ngươi điểm thứ hai, bất kể như thế nào, đều tuyệt không có thể ở chiến thần trong nội cung ra tay, nếu không cấm chế sẽ tự động xúc động đem bọn ngươi gạt bỏ. Không muốn mưu toan ngăn cản cấm chế uy năng, mặc dù là chí cổ tu sĩ tại đây cấm chế phía dưới cũng muốn bị giết chết cũng không phải các ngươi có thể ngăn cản đấy. Đề cập chiến thần cung cấm chế, Cảnh Dương Từ trên mặt lộ ra lòng còn sợ. Hãi chi sắc hiển nhiên nhớ tới trước kia một sự tình, sắc mặt có chút khó coi. Tiêu thần bọn người tất cả đều gật đầu, trong mắt đã có tựu vài phần khó hiểu. Cảnh Dương Từ vỗ vỗ cái trán, cười nói. Chí cổ là chiến thần trong nội cung tu sĩ đối với cổ cảnh tu sĩ một loại xưng hô, hoang cổ, thái cổ, tổ cổ, cổ chi cực hạn, mà cổ cảnh phía trên thì là siêu thoát tiểu thiên giới lực lượng, được xưng là phá diệt cảnh, tại đại thiên giới ở bên trong, cũng có thể xem như một phương cường giả. Bất quá khám phá cổ cảnh đặt chân tan vỡ khó càng thêm khó, mà lại cổ chi cực hạn cảnh giới chung tu sĩ lực lượng chênh lệch cũng thật lớn, cho nên liền đã có một loại rất nhỏ phân chia phương thức. Chiến thần trong nội cung cổ chi cực hạn lại bị chia làm cửu khúc chi cảnh, mỗi một khúc tấn chức đều đại biểu cho bản thân lực lượng tăng vọt mà cửu khúc tu sĩ, liền bị gọi chí cổ tồn tại chính là chiến thần trong nội cung ngũ giới tu sĩ người mạnh nhất cảnh giới. Không nên xem thường mỗi một khúc ở giữa lực lượng chênh lệch một gã cổ cực ba khúc tu sĩ, có thể đơn giản chém giết một gã cổ cực một khúc tu sĩ, trọng thương cổ cực hai khúc tồn tại cho nên chí cổ tu sĩ có được hạng gì lực lượng cường đại các ngươi nên có thể tưởng tượng rồi. Không không, tiêu thần đồng tử có chút co rút lại, đem chuyện này tình đều ghi tạc trong lòng. Cửu khúc chí cổ, hắn khoảng cách cảnh giới này còn có vô số khoảng cách mặc dù vận dụng quy tắc chi nguyên, tại cường giả loại này trước mặt cũng không quá đáng con sâu cái kiến tồn tại, giơ tay nhấc chân tựu có thể dễ như trở bàn tay đưa hắn đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vấn đề này các ngươi về sau tự nhiên sẽ biết được, lão phu chỉ là sớm nói cho các ngươi biết thoáng một phát. Đúng rồi, lần này vô tận hải ở bên trong lấy được thú tinh tiến vào chiến thần cung về sau, các ngươi có thể chính mình hối đoái thành tinh tệ, chật chật đây chính là một đoái hai tỷ lệ, chiến thần cung duy nhất một lần hào phóng thời điểm. Cảnh Dương Từ cười cười, dựa theo bình thường hối đoái tỷ lệ, một quả tổ cổ sơ kỳ man thú thú tinh có thể hối đoái một quả tinh tệ, trung kỳ hai quả, hậu kỳ ba miếng, cổ chi cực hạn 10 miếng, một khúc cổ cực 100 miếng, hai khúc cổ cực 200 miếng. Từ nay về sau theo thứ tự điệp ra cửu khúc chí cổ nên ngàn miếng tinh tệ. Tinh tệ là chiến thần trong nội cung lưu thông trao đổi vật phẩm, do chiến thần cung phát ra, không cách nào phòng chế, nhưng dùng để hối đoái hết thảy muốn hối đoái vật phẩm, mỹ thực rượu ngon mỹ nhân, công pháp bảo vật thần thông, chỉ cần ngươi có được đầy đủ tinh tệ, đều có thể đạt được. Bất quá ta nhắc nhở các ngươi thoáng một phát, không muốn tùy ý tốn hao bất luận cái gì một quả tinh tệ, bởi vì mỗi 1.000 miếng tinh tệ có thể hối đoái một lần tiến vào thạch tháp cảm ngộ chiến kỹ cơ hội, đây mới là chiến thần cung quý giá nhất tồn tại. Thạch trong tháp nhớ khắc dấu lấy cường đại chiến kỹ lạc ấn, mỗi một chủng chiến kỹ đều hữu dụng hủy thiên diệt địa uy năng, nương theo cảm ngộ không ngừng làm sâu sắc bản thân tu vi hội. Sẽ, tùy theo không ngừng tăng cường, hơn nữa có thể nắm giữ chiến kỹ tinh túy, có thể bộc phát ra khủng bố lực lượng. Nghe nói, cái này mỗi một chủng chiến kỹ đều là đại thiên giới bên trong đích vô thượng thần thông, không có bất kỳ bảo vật có thể cùng chúng đánh đồng, nếu không có như thế, chiến thần cung há có thể hấp dẫn ngũ giới tu sĩ hội tụ mà đến, không người nguyện ý rời đi. Cảnh Dương Từ trên mặt lộ ra vài phần vẻ hưng phấn. Lần này lão phu thông qua cùng với các tứ giới tu sĩ đánh bạc đấu, đạt được 2 vạn tinh tệ, trọn vẹn có thể đạt được 20 lần chiến kỹ cảm ngộ cơ hội, nhưng dùng để cho ta tu vi tại trong thời gian ngắn cấp tốc tăng cường, đạt tới cổ chi cực hạn cảnh giới, thậm chí một lần hành động cất bước khúc cổ chi cảnh cũng không phải không có khả năng. Nói ra nơi này, cái này lão quay ánh mắt tại Tiêu Thần trên người nhìn lướt qua. Lão phu tuy nhiên thu hoạch không nhỏ, nhưng vẫn là so ra kém Tiêu Thần đạo hữu, huyết ngục tộc tu sĩ vơ vét tài sản đến thú tinh, hôm nay đều đã rơi vào trong tay ngươi, sợ là chừng 5-6 vạn khối nhiều, một đoái hai hối đoái tỷ lệ hạ hơn nữa cái thứ nhất đặt chân chiến thần điện tu sĩ có thể đạt được nhân đôi điệp gia ban thưởng, nhất định có thể thu hoạch xa xỉ tinh tệ thu nhập, ta xem huyết ngục tộc đều xem xét giữ vững vài vạn năm tinh tệ ghi chép sợ là sẽ bị ngươi phá vỡ. 5201 Tiêu Thần thần thái bình tĩnh, nhưng trong lòng thì trở lại vị gia, hiển nhiên huyết ngục tộc tu sĩ sớm đã biết được việc này, cho nên mới phải lấy thế đè người mạnh mẽ bắt lấy thú tinh, không muốn cuối cùng sở hữu tất cả chỗ tốt đều rơi xuống trong tay của hắn. Nhưng nếu là bị Cảnh Dương Tử biết rõ cái này hơn 2 năm qua hắn dựa vào thú tinh sữa tươi, mượn nhờ đạo tràng tu sĩ lực lượng chém giết không cách nào tính toán man thú, không biết trên mặt lại sẽ là như thế nào biểu lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú tinh nguyên lai có như vậy tác dụng thật cũng không có uổng phí hắn một phen khí lực. Tốt rồi, trước tự nói nhiều như vậy, các ngươi tự hành tu luyện một hồi, đợi cho truyền tống trận mở ra thời điểm, lão phu tự nhiên sẽ tới gọi các ngươi. Tiêu Thần nhẹ gật đầu, dương thủ nuốt mấy miếng linh đan, nhắm mắt thúc dục dược lực phát ra, khôi phục trong cơ thể hao tồn. Gần nửa ngày về sau, Cảnh Dương Tử, đế thừa hai người triệu tập linh giới tu sĩ thẳng đến truyền tống điện mà đi, còn lại tứ giới tu sĩ đã chuẩn bị thỏa đáng. Một tòa chừng vạn trượng lớn nhỏ cực lớn trận pháp tản ra nhàn nhạt linh quang, có tối nghĩa mênh mông không gian khí tức chấn động từ đó truyền ra, chấn động tầm đó, tựa hồ có thể làm cho tâm thần người mất phương hướng trong đó. Tiêu Thần hao tổn không phải một ngày một đêm liền có thể khôi phục, tiểu tử này nửa ngày nghỉ ngơi chỉ là lại để cho hắn nhiều ra thêm vài phần hành động chi lực, sắc mặt như trước tái nhợt. Nhưng quanh thân tứ giới cường giả, thậm chí còn phía sau hắn linh giới các tộc tu sĩ ánh mắt hướng hắn xem ra lúc ánh mắt như trước tràn đầy kính sợ chi ý, không dám có nửa điểm làm càn. Mặc dù là đối với hắn hận thấu xương huyết ngục tộc tu sĩ, trong nội tâm không thừa nhận cũng không được, Tiêu Thần xác thực có được lại để cho bọn hắn run rẩy lực lượng. Hoàng Tuyền đại ma bàn khủng bố công kích, cái kia thuần túy mất đi hết thảy hủy diệt khí tức in dấu thật sâu ấn tiến vào bọn hắn nguyên thần ở chỗ sâu trong, rốt cuộc không cách nào xua tán. Lần này chiến thần cung mở ra, nhưng bình yên tới chỗ này ngũ giới tu sĩ tất cả đều có tư cách vào nhập chủ cung, trở thành ta chiến thần điện tu sĩ. Truyền tống trận bên cạnh, 3 gã áo bào tím tu sĩ đứng chắp tay, không có gì ngoài trước khi tiến vào vô tận hải trước chứng kiến 2 người bên ngoài, người thứ 3 chính là một gã dị tộc lão giả, mơ hồ vì 3 người đứng đầu, trong cơ thể không có nửa điểm khí tức truyền ra, nhưng bên người 2 gã áo bào tím tu sĩ lại thần sắc kính cẩn, lộ ra đầy đủ kính cẩn, giờ phút này mở miệng người đúng là người này. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào người này trên người, trong nội tâm chấn động, thần thái dù chưa biến hóa, nhưng trong mắt lại nhiều hơn vài phần rung động chỉ ý, tại đây lão giả áo bào tím phía trên, kinh cực hoa vân phía trên đúng là có một khỏa sao kim. Tinh chủ, Cảnh Dương Tử, đế thừa các loại ngũ giới cường giả đồng thời kính cẩn thi lễ, thần sắc kính sợ, mặc dù là bướng bỉnh cuồng vọng huyết ngục tộc 3 nỗ ngươi, bác Lan 2 người tại đối mặt lão giả này lúc cũng không dám có chút làm càn. Tham kiến Minh Ngục tinh chủ đại nhân. Minh Ngục tinh chủ khoát tay áo, ánh mắt bình thản tại quanh thân đảo qua, rơi vào linh giới tu sĩ chỗ thản nhiên nói. Lần này linh giới tu sĩ biểu hiện tốt nhất, nghe nói ra một gã rất giỏi hậu bối tu sĩ ngăn cơn sóng dữ, không biết là người phương nào. Tiêu Thần tiến lên một bước kính cẩn thi lễ, vãn bối Tiêu Thần, tham kiến Minh Ngục tinh chủ. Minh Ngục tinh chủ ánh mắt tại hắn trên người thoáng xoay quanh, lập tức khẽ gật đầu. Đúng vậy, có thể tại lão phu trước mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh cũng là xem như khó được. Tốt rồi, linh giới tu sĩ chuẩn bị một phen, thông qua truyền tống trận tiến vào chủ điện A, Tiêu Thần thi lễ lui ra phía sau, có chút cúi đầu, lông mày nhưng lại nhịn không được nhẹ nhàng nhăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Minh Ngục tinh chủ biểu hiện mấy vị lạnh nhạt, nhưng Tiêu Thần lại theo ánh mắt của hắn chung đã nhận ra vài phần khác thường, thoáng suy nghĩ không có kết quả, chỉ có thể tạm thời dằn xuống đi, nhưng trong lòng càng nhiều vài phần chú ý cẩn thận. Cảnh Dương Tử, đế thừa hiển nhiên đối với Tiêu Thần có thể có được Minh Ngục tinh chủ ưu ái có chút kinh ngạc, người phía trước càng là nhếch miệng cười to, trên mặt không khỏi đắc ý chi sắc, giờ phút này nghe vậy thi lễ, vội vàng dẫn theo linh giới tu sĩ tiến vào trong truyền tống trận. Minh Ngục Tinh Chủ ống tay áo vung lên, không thấy bất quá động tác khác, truyền tống đại trận bỗng nhiên vận chuyển, không gian xé rách chấn động ở bên trong, tiêu thần các loại một đám linh giới tu sĩ thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Màu trắng bạc không gian trong thông đạo, một tầng vòng bảo hộ đám đông tất cả đều bao phủ ở bên trong, đem không gian kia xé rách lực lượng đều ngăn cản tại bên ngoài, khiến cho truyền tống người trong đúng là cảm ứng không đến nửa điểm khác thường khí tức như dẫm trên đất bằng. Ha ha, lần này chúng ta linh giới tu sĩ trước hết nhất trở lại chủ điện, chắc hẳn còn lại tứ giới tu sĩ sắc mặt nhất định có chút đặc sắc. Cảnh Dương Từ cười nhẹ mở miệng, trên mặt rất có thoải mái chi sắc. Đế Thừa nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn vui mừng bộ dáng, đáy mắt nhìn không được hiện lên vài phần vẻ hâm mộ. Người cái tên này lần này đi vận khí cướp chó, rõ ràng gặp được tiêu thần loại người này tộc hậu bối tu sĩ, không chỉ có thể diện phóng đại, càng là gặt hái được thiết thực chỗ tốt. 2 vạn tinh tệ, hắn, nghĩa nó, người cái tên này sau khi trở về nhất đờ, ỉnh phải mời khách, mặt khác ta cái kia phần tinh tệ ngươi rộng bao nhiêu hạn một ít thời gian, may mắn ta cá là rót ở dưới thiếu, ba nỗ ngươi, bác Lan hai tên gia hỏa sợ là muốn đau đầu rồi. Cảnh Dương Từ, hắc hắc, cười cười, được rồi, ta và ngươi quan hệ cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, còn lại tinh tệ ngươi cũng không cần trả lại, bất quá thu vào tay ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Đế Thừa hai mắt tỏa sáng, lúc này đại hỉ chắp tay. Coi như ngươi cái tên này giảng điểm tình nghĩa, không có bức ta đi đón chiến thần cung nhiệm vụ, bằng không thì ta muốn phải thảm rồi. Bất quá lần này huyết ngục tộc tại các ngươi nhân tộc trong tay bị tổn thất nặng, ngày sau nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ ta tại trong tộc, tuy nhiên địa vị không cao, nhưng cũng có chút quan hệ nhân mạch, tại thỏa đáng thời điểm ta sẽ thay các ngươi nói chuyện, coi như là trả nhân tình của ngươi rồi. Cảnh Dương Từ nhẹ gật đầu, đi chúng ta quyết định vậy nha. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, quanh thân có nguyên thần bố ở dưới phong trấn cũng là sẽ không bị người nghe qua. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.